Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, tiểu tử ngươi xông đại họa. Tiểu thư, ta đổi thẻ đánh bạc. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp liền cầm lấy cái này một khối tiền tiền xu. Cười híp mắt lại để cho thỏ nữ lang cho mình đổi thẻ đánh bạc. Cái kia thỏ nữ lang đều có chút sửng sốt. Nàng bất khả tư nghị hỏi. Đổi thẻ đánh bạc, liền đổi một khối tiền. Làm sao? Ai quy định một khối tiền không thể đổi thẻ đánh bạc a? Lâm Diệp cười chỉ trong ngón tay một sấp thẻ đánh bạc. Đây không phải là có một khối tiền mặt đáng giá thẻ đánh bạc a? Cái này, có thể đổi ngược lại là có thể đổi. Thế nhưng người đây cũng quá ít một chút a. Thỏ nữ lang mặt đều cương. Cảm thấy là vừa buồn cười vừa tức giận. Nàng tại sòng bạc đi làm đã nhiều năm. Còn thật chưa từng gặp qua ai chỉ đổi một khối tiền thẻ đánh bạc. Có thể đổi là được. Người quản nhiều như vậy. Tiểu gia ta. Còn chính là muốn dựa vào một khối tiền làm vốn. Thắng đồng tiền lớn. Lâm Diệp lời nói này lấy được thanh âm không nhỏ. Chung quanh một chút dân cờ bạc nghe được. Lúc này cũng nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha. Các ngươi nghe được à. Tiểu tử kia liền đổi một khối tiền thẻ đánh bạc. Còn nói, cần nhờ một khối tiền phát tài đâu. Mẹ nó, hiện tại sòng bạc là càng ngày càng lâu. Ngay cả loại học sinh này tể đều bỏ vào đến. Có điều, cái này sòng bạc nhân viên quản lý tố chất vẫn là có thể. Cứ như vậy đến đổi một khối tiền thẻ đánh bạc. Tại cái khác sòng bạc, sợ là sớm đã bị xem như quấy rối. Loạn côn đánh đi ra a. Ngoặc kép, chung quanh dân cờ bạc cười ha ha. Liên đới lấy vừa rồi giữ cửa tiểu đệ nhìn thấy, cũng là nhịn không được cười nói. Liền một cái nghèo bức học sinh, cầm lấy một khối tiền, cũng dám học người đến đánh bạc. Thỏ nữ lang cuối cùng cũng là một mặt lúng túng cho Lâm Diệp đổi một đồng tiền thẻ đánh bạc. Chẳng qua là, cái này một đồng tiền thẻ đánh bạc giống như căn bản không có người dùng để bên trên chiếu bạc. Chẳng qua là vì bên cạnh máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ chuyên dụng. Dù sao, ở trên chiếu bạc, bình thường người ít nhất đều là ép 10 khối. Ai sẽ cầm lấy một khối tiền đến mất mặt xấu hổ a? Thế nhưng, Lâm Diệp lại không thèm để ý những cái kia. Hắn liếc mắt một cái một hàng kia, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Lắc đầu, thứ này dùng mắt nhìn xuyên tường nhưng nhìn không thấu. Cho nên quả quyết vứt bỏ chơi cái này ý nghĩ. Ngược lại là phía trước một loạt đổ xúc sắc đặt cược áp lớn nhỏ. Chính hợp Lâm Diệp tâm ý. Mỗi trên một cái bàn đều có một cái chia bài. Phụ trách đổ xúc sắc dao động xong sau lại để cho mọi người đặt cược áp lớn nhỏ. Đương nhiên, cũng có thể ép bốn phía xúc sắc. Cược lớn nhỏ, bên trong là một bồi một, mà bốn phía xúc sắc lại là một bồi 150. Lâm Diệp đơn giản nhìn một chút quy tắc về sau. Liền cười híp mắt cầm trong tay một đồng tiền thẻ đánh bạc đi qua. Mà lúc này đây, tại đô thị giải trí tầng cao nhất, Kim Hổ cùng Trần Thiên Hào cái này Kiến An thành phố lượng bá đang tại lão tiền bối Hồng gia tác. Hợp phía dưới, trao đổi lấy cái đại sự gì? Hồng gia, lần này đem ngài mời đến, là có một kiện tuyệt thế bảo bối. Muốn cùng Hồng gia chia sẻ. Chấm ngoặc kép, Kim Hổ lộ ra đầy miệng đại kim răng, cười ha hả vỗ vỗ tay. Người tới, phía trên, Trần Thiên Hào thì ở một bên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn xem Kim Hổ thủ hạ, bưng một bát dùng thức ăn ngoài hộp đựng lấy mì nước tiến đến. Ta nói Kim Hổ, ngươi đây là vài cái ý tứ. Hồng ra đường xa mà đến, ngươi liền dùng loại này nước dùng quả mặt chiêu đãi. Cái này không chỉ có là khó coi Hồng ra. Càng là ném chúng ta Kiến An thành phố mặt. Trần Thiên Hào thừa cơ liền gây rối loạn nói. Kim Hổ lại là phi một tiếng. Trần Thiên Hào, người cái đồ nhà quê, người biết cái gì? Đây là phổ thông mặt a. Hồng gia, ngài cứ việc nhấm nháp một chút, đây cũng là ta muốn để ngài nhìn bảo bối. Ồ, Hồng gia một mặt cổ quái cầm lấy đũa, nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí, để cho người ta không có một chút muốn ăn mì nước. Ý tứ kẹp lên một đầu, ăn một miếng. cái này không ăn không biết. Ăn một lần coi như không dừng được. Đang ăn đến vắt mì này trong tích tắc. Hồng gia cả người đều nhanh muốn nhảy dựng lên. Cảm thán trên đời này tại sao có thể có ăn ngon như vậy mì sợi. Lập tức, ngay cả lời cũng không kịp nói. Hồng gia liền lay lay thuần thục đem nguyên một bát mì ngay tiếp theo canh cho ăn hết. Nhìn thấy Hồng gia cái này một bộ tướng ăn. Ở một bên Trần Thiên Hào mới nhớ tới. Chính mình lần trước Lâm Diệp tiệm mì trước không phải cũng là này tấm biểu hiện a? Chẳng lẽ nói, Kim Hổ cho Hồng gia ăn, là Lâm sư phụ mì ăn liền. Trần Thiên Hào trong lòng chính hoài nghi lấy thời điểm. Kim Hổ liền cười ha ha mà hỏi thăm. Hồng gia, thế nào? Cái này, hương vị như thế nào? Đỉnh cấp, nhân gian mỹ vị a. Ta còn chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mặt. Hồng gia quệt quệt mồm rác, khen không dứt miệng khen. Nếu như nói, chúng ta tại Kiến An thành phố, thậm chí toàn bộ Mân tỉnh, lái lên mấy trăm nhà dạng này tiệm mì, dạng này một tô mì, chúng ta bán 100 một bát. Hồng gia cho rằng, làm ăn này sẽ như thế nào? Kim Hổ vừa cười hỏi. Hồng gia sững sờ. Lúc này minh bạch bên trong cơ hội buôn bán. Nói, 100 một tô mì. Giá tiền này mặc dù có chút quý. Thế nhưng, nếu quả như thật đều có mỹ vị như vậy. Ta tin tưởng, nhất định vẫn là khách đến như mây. Đúng, Hồng gia, ta cũng nghĩ như vậy. Kiến An thành phố nơi này là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là muốn đem dạng này tiệm mì mở ra toàn tỉnh phạm vi bên trong. Chỉ sợ cũng muốn dựa vào Hồng gia ngươi người mạch. Chấm ngoặc kép, Kim Hổ cười ha hả nói ra mục đích của mình. Hắn lần này tìm Hồng gia tới. Liền là muốn thông qua Hồng gia tại Mân tỉnh trên đường địa vị cùng nhân mạch. Đem tiệm mì khai biến toàn tỉnh. Không có vấn đề. Ha ha, Kim Hổ a, giống dạng này mỹ vị. Một khi mở, tuyệt đối thế như trẻ tre. Cái khác bớt ta không dám hứa chắc. Thế nhưng tại Mân tỉnh, tuyệt đối không ai dám đến có chủ ý với ngươi. Ngươi cứ việc để cho người ta thuê mặt tiền cửa hàng đi mở đi. Hồng gia cười híp mắt duỗi duỗi tay. Nói ra, Kim Hổ lập tức liền tâm lĩnh thần hội nịnh nọt nói. Vậy coi như dựa vào Hồng gia. Đến lúc đó, tất cả cửa hàng lợi nhuận. Lấy ra một thành hiếu kính Hồng gia ngài. Bị phơi ở một bên Trần Thiên Hào. Nhìn xem Hồng gia cùng Kim Hổ cứ như vậy đạt thành giao dịch. Liền cảm giác chỗ nào có chút không đúng tới. Kim Hổ, tiểu tử ngươi đi chỗ nào làm ăn ngon như vậy mặt. Theo ta được biết, tựa hồ chỉ có bên trong đường núi bên kia một cái cửa tiểu khu Lâm sư phụ mì ăn liền có ăn ngon. Như vậy, chấm ngoặc kép, Trần Thiên Hào thăm dò tính chất mà hỏi thăm. Kim Hổ lại là cười ha ha nói. Đúng, chính là Lâm sư phụ mì ăn liền. Đầu chọc Trần, xem ra ngươi cũng để mắt tới cái này Lâm sư phụ mì ăn liền a. Bất quá, chỗ đó mặc dù là địa bàn của ngươi, nhưng nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, người lại là ta. Chấm ngoặc kép, cái gì? Thật sự là Lâm sư phụ mì ăn liền. Kim Hổ, ngươi đối cái kia tiệm mì làm cái gì? Ngươi không có khả năng cầm được đến bọn hắn bí phương. Trần Thiên Hào tâm không khỏi hơi hồi hộp. Một chút, lập tức cảm giác có chút việc lớn không tốt. Hiện tại tuy là còn không có cầm tới. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Chấm ngoặc kép, Kim Hổ lại còn không có cảm giác được sự tình có cái gì không đúng. Rất đắc ý nắm một chút nắm đấm. Nói ra, bất quá là một chút thị tỉnh tiểu dân mà thôi. Ta Kim Hổ hơi dùng chút thủ đoạn. Bọn hắn còn dám không đem bí phương giao ra. Chấm ngoặc kép, nói xong. Kim Hổ liền đem chính mình thiết kế lại để cho Lý Đại Lực thiếu cách xù tiền nợ đánh bạc sự tình. Xem như thảm đề tài nói chuyện đồng dạng toàn bộ nói ra. Hảo thủ đoạn, Kim Hổ, người quả nhiên là người thành đại sự a. Cứ như vậy, dù là cái kia người một nhà cứng rắn nữa, còn có thể mặc kệ người nhà chết sống. Dựa theo kinh nghiệm của ta, buổi tối hôm nay, gia nhân kia tất nhiên sẽ liên hệ thủ hạ ngươi người. Đem Lâm sư phụ mì ăn liền bí phương đưa tới. Hồng gia nghe cười ha ha, duỗi ra ngón tay cái nói. Bực này Bí Phương, bị bọn hắn một nhà người dùng để bày hàng vỉa hè. Thật sự là phung phí của trời a. Tại chúng ta trong tay, mới có thể phát dương quang đại, kiếm lời lớn, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Trần Thiên Hào lại là càng nghe càng trái tim băng giá. Cuối cùng nhịn không được chỉ vào Kim Hổ cái ót hét lớn. Kim Hổ, tiểu tử ngươi xông đại họa. Ngoặc kép, phần 2, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu Kim Nguyên Đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.